Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 151, mang theo tâm tình thịt nướng. Ta cái đi, lại là thật, thật sự là tại Hạ Minh bên kia truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh thịt nướng làm sao sẽ thúi như vậy a? Hạ Minh thịt nướng sẽ không phải là ở trong WC làm ra đến đi. Thúi chết, quá ác tâm, cái này Hạ Minh, tại sao có thể như vậy a? Làm ra thúi như vậy thịt nướng, ta vẫn là lần đầu nghe thấy được thúi như vậy đồ, vật. Ta đột nhiên phát hiện, ta muốn ói, các loại tiếng mắng chửi tùy theo truyền đến, thì liền Vương Đào sắc mặt đều là biến thành heo can đảm. Cái này Hạ Minh thịt nướng thật sự là quá thúi, quả thực cũng là thối không ngửi được. Thì liền cách đó không xa Lưu Nhất trước đều là cau mày một cái. Hắn là đầu bếp, vô luận lúc nào, hắn đều sẽ không coi thường bất luận cái gì một món ăn. Chỗ nào sợ là một đạo rất bình thường đồ ăn thường ngày. Hắn đều hội hết sức chăm chú đối đãi. Đây chính là một cái đầu bếp thái độ. Làm một cái đầu bếp, nếu như ngay cả loại thái độ này đều không có. Như vậy hắn cũng liền không xứng làm một cái đầu bếp. Cũng trở thành không đại chu. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là đao công tốt? Lúc này cho dù là Lưu Nhất trước cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hạ Minh đao công không có thể bắt bẻ. Nhưng là Hạ Minh làm thịt nướng. Mùi vị đó thật sự là quá cái kia cái gì. Khiến người ta quả thực buồn nôn. Càng không cần nói ăn vào trong mồm. Lúc này Hạ Minh nhìn đến mọi người biểu lộ, thì là mỉm cười, vừa mới hắn đang nướng thịt cấu thành bên trong, thả một điểm đông dược thôi. Loại này đông dược không chỉ có không biết với thân thể người sinh ra thương tổn. Ngược lại, vẫn là với thân thể người vô cùng hữu ích, bởi vì Hạ Minh bản thân liền là một tên y thuật đại sư. Cho nên đối với thuốc này ý trưởng khống, vô cùng lợi hại. Cảm nhận được mọi người biến hóa về sau, Hạ Minh thì là hướng cái này thịt nướng phía trên lần nữa thả một điểm đồ gia vị. Lúc này thì liền ở một bên Lưu Chiếu đều là nhịn không được che mũi. Nói, Cao Thành, Hạ Minh đến tột cùng có thể hay không làm đồ ăn a? Cho dù là thịt nướng cũng không trở thành nướng ra thối hoắc vị đạo tới đi. Khiến người ta còn tưởng rằng tại đại tiện đây. Ta chỗ nào biết, đối với Hạ Minh tay nghề, thì liền Cao Thành cũng không rõ ràng lắm. Hắn từng nhớ đến, tại đại học cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Minh nấu cơm. Mà hắn cảm giác, làm hắn lần nữa nhìn đến Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Nguyên lai cái kia Hạ Minh giống như có lẽ đã không tồn tại. Thật giống như Hạ Minh trọng sinh một dạng. Trước kia Hạ Minh thế nhưng là không có ưu tú như vậy. Đương nhiên, cũng không kém, thật sự là thúi chết. Muốn là thúi như vậy, ai dám ăn hết a? Thì liền đậu hũ thối, đoán chừng đều không có nó thối. Lưu Chiếu cũng là nhịn không được tại đậu đen rau muống. Cao Thành cũng là cau mày, nhìn lấy Hạ Minh, chỉ chốc lát sau, đột nhiên để tại chỗ người toàn thân chấn động. Một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền vang ra, khiến tại chỗ người tất cả đều là bị kinh ngạc. Chẳng lẽ Lưu đại sư thịt nướng đã tốt? Đã vậy còn quá thơm. Không đúng, mùi thơm này tuy nhiên thơm, nhưng là ta làm sao luôn luôn cảm giác. Căn này Lưu đại sư thịt nướng vị đạo, căn bản không giống nhau a. Ta cũng nghe thấy được, tuyệt đối không giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lại là truyền đến một cỗ bạo động. Khiến tại chỗ người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Là Hạ Minh, các người mau nhìn, Hạ Minh thịt nướng, cái gì? Lúc này có người hướng về Hạ Minh già nướng phía trên nhìn qua. Lúc này Hạ Minh thịt nướng ánh vàng rực rỡ. Như thế, thì cùng vàng một dạng. Mà lại, còn không ngừng hướng xuống dầu. Đồng thời tại cái này đùi dê phía trên còn truyền đến xông vào mũi vị đạo. để tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt mùi thơm, làm sao có thể, vừa mới hạ minh thịt nướng là thối, làm sao trong chớp mắt trở nên thơm như vậy? Kỳ quái, thật đúng là kỳ quái, đây rốt cuộc mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Thì liền Cố Hiểu Nhã cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Cái này thời điểm đã nướng cũng đã không sai biệt lắm. Cho nên Hạ Minh đem giá đỡ lấy xuống, phóng tới một cái trên mâm. Hạ Minh nướng cái này đùi dê thế nhưng là không nhỏ. Cho nên tìm một cái so sánh lớn món ăn lúc này mới buông xuống. Cùng lúc đó, Lưu Nhất trước đùi cừu nướng cũng đã thi tốt. Tại cái này đùi dê mặt ngoài còn có thể nhìn đến cái kia nóng hổi mỡ bò. Thoạt nhìn là như vậy làm người khác khó chịu vì thèm. Không biết ngươi muốn để người nào đến lời bình. Hạ Minh chậm rãi đi đến Lưu Nhất trước bên người. Ở trên người hắn mang theo một cỗ nồng đậm tự tin. Cỗ tự tin này để Lưu Nhất trước khí thế nhất thời thấp một đoạn. Bất quá Lưu Nhất trước vẫn là nói. Cái này làm thực vật. Tự nhiên là cho người xem ăn. Vì vậy, chúng ta tìm một chút người xem đến ăn hai người chúng ta đùi dê đi. Tuy nhiên Hạ Minh trên thân khí thế rất mạnh, nhưng là Lưu Nhất trước cũng không yếu. Bình thản nói một câu. Tốt, dạng này lại công bình bất quá. Hạ Minh gật gật đầu, lấy đó đồng ý. Cùng lúc đó, Hạ Minh ánh mắt rơi vào tại chỗ xem trên thân mọi người. Lúc này Hạ Minh lớn tiếng nói, chư vị, cái này ban giám khảo đâu? Liền từ các ngươi tới làm như thế nào? Không biết có chỗ nào vị nguyện ý đứng ra làm cái này ban giám khảo? Ta, Hạ Minh vừa mới nói xong. Tại chỗ người tất cả đều là tự đề cử mình. Ai cũng không nguyện ý buông tha cái cơ hội tốt này. Cái này nhiều thơm đùi cừu nướng a. Thật sự là khiến người ta chung thân khó quên a. Nếu như có thể ăn được một miệng, vậy cũng giá trị. Phải biết, Lưu đại sư thế nhưng là Giang Châu thành phố có tên đầu bếp. Hắn làm như thế một bàn đồ ăn, đây chính là muốn một vạn trở lên a. Có thể ăn vào như thế một vị đầu bếp làm đùi cừu nướng. Vậy đơn giản cũng là phúc khí a. Hạ Minh nhìn đến cái này nô nức tấp nập tham gia đám người. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Chư vị, ta cũng biết các ngươi đều muốn ăn cái này đùi cừu nướng. Nhưng là hôm nay a, cái này đùi cừu nướng cứ như vậy lớn. Căn bản không có khả năng để tất cả mọi người ăn đến. Đã như vậy lời nói. Không bằng chư vị thì tuyển ra 10 người tới làm cái này ban giám khảo thế nào? Tốt, ta đồng ý. Dạng này rất công bình. Đối cứ làm như vậy đi. Tuyển ra 5 cái ban giám khảo đi ra. Rất nhanh, thì có 5 cái ban giám khảo bị tuyển ra đến. Lúc này Vương Đào thì là một mặt cười lạnh. Vương Đào nói, bàn giao các ngươi sự tình làm tốt đi. Đào ca ngươi cứ yên tâm đi. Cho dù là Hạ Minh nấu cơm đồ ăn cho dù tốt ăn, lần này hắn cũng đừng hòng thắng nổi Lưu đại sư. Vậy là tốt rồi. Vương Đào lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, lẩm bẩm nói, Hạ Minh, để ngươi lại cùng ta đắc chí, cùng ta Vương Đào đối nghịch, ngươi quả thực cũng là tự tìm đường chết. Lúc này Hạ Minh đem thịt cắt gọn, mỗi người một khối, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn qua cái này 10 tên ban giám khảo. Mà Lưu Nhất trước cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Đối với mình đùi cừu nướng, Lưu Nhất trước có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng Hạ Minh nơi tay nghệ phía trên tuyệt đối thắng không chính mình. Mời chư vị nhấm nháp đi. Cái này 10 tên ban giám khảo nhào nhào kẹp lên một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng. Cái này đầu tiên nhấm nháp là Lưu Nhất trước thịt nướng, rất nhanh liền gây nên cái này 10 tên ban giám khảo tán thưởng. Tốt, không tệ, thịt nướng vị đạo ngon. Mà lại kinh ngạc, đem cái này thịt nướng nướng quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Thật sự là quá tốt ăn, vì còn chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy thịt nướng. Quá hoàn mỹ,